Nịch ái, chương 14, lập tứ phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện chính thiên là nơi để tổ chức yến tiệc hoàng cung, từ điện chính thiên có thể nhìn ra được toàn bộ phong cảnh của đất trời, là cung điện được đặt giữa hoàng cung này. Ta dịch đi theo tiểu phúc từ một hồi, tiểu thái giám kia rất nhiều chuyện, đi qua nơi nào đều sẽ nói cho y biết một chút xem đây là địa phương nào, là nơi dành cho ai. Ở tá dịch không hề lên tiếng, đầu óc căn bản không thể nào để được những lời nói kia của tiểu phúc từ ở trong đầu, y hiện tại vẫn còn đang bận suy nghĩ đến tân đế. Tần đế vừa mới rồi để lại cho y một cái nhìn thất vọng rồi rời đi trước, vẫn luôn biết trái tim thiên tử rất khó nắm giữ, một khi đã nắm được ở trong tay thì tuyệt đối đừng để nói rời đi mất. Tá dịch y bề ngoài tuy rộng lượng nhưng bên trong sâu thẳm của y vẫn có một chút gì đó gọi là nhỏ nhen, y vốn rất sợ tân đế đi sủng ái nữ nhân khác. Khi tá dịch đến điện chính thiên, tần đế sớm đã ngồi ở trên cao, quần thần cùng phi tử ngồi ngay ngắn ở dưới. Y cũng không biết vị trí của mình hiện tại là nên ngồi ở chỗ nào cho nên cứ ngây ngốc một hồi do dự chưa chịu tiến lên. Tiểu phúc tử đứng hầu hạ bên cạnh tân đế thấy thế liền tươi cười nhanh nhẹn đi xuống khom lưng. Đại công tử, mời người đi hướng này. Tá dịch gật đầu, tiểu thuần tử gọi y là đại công tử không hề sai, nhưng y nhớ rõ tiểu thuần tử lúc trước cũng gọi y là hoàng hậu. Y trong lòng trầm xuống ngẫm lại, có lẽ rằng mình đã làm cho tân đế không vui. Tiểu thuần tử đưa tá dịch đến phía ghế trống bên cạnh bàn của tá dương, y vừa nhìn thấy phụ thân liền gật đầu khẽ nói. Phụ thân tá dương một đời cẩn trọng, không phải y không biết người trong triều đều gọi phụ thân mình là một con cáo già, hiện tại tá dương vẫn vô cùng giữ đúng quy củ, chỉ nhìn y một cái rồi quay đi. Khi tá dịch ngồi xuống ghế của mình, y lúc này mới phát hiện ra phía bên kia có một nữ tử xinh đẹp mặc trên mình một bộ y phục rất kỳ quái không giống với y phục của Thuận Thiên Quốc, không quá khó để đoán ra được nữ tử nọ chính là người mà phụ thân nói được tân đế đón về. Tá dịch âm thầm đánh giá nữ tử trước mặt, người này nhìn qua chỉ mới 16-17 tuổi, độ tuổi đối với y không sai biệt là mấy, nhưng có một điều y vẫn băn khoăn, chính là dị tộc sớm đã vong, hiện tại tân đế lại yêu ái cho nữ tử này mặc y phục của dị tộc xuất hiện ở đây, còn cho nàng ta cùng dự tiệc chúc mừng. Y cuối cùng vẫn là nhịn không được đưa mắt nhìn qua tân đế ở phía trên, lại vừa phản chạm đúng ánh mắt của tân đế cũng đang nhìn mình. Ánh mắt kia luôn sâu thẳm không nhìn rõ tâm tư tân đế đang nghĩ cái gì, y không đoán ra cũng không dám đoán, y bất giác cúi đầu né tránh. Tân đế ở phía trên im lặng một hồi rồi trầm giọng nói. Khai tiệc, tân đế không nói nữ tử dị tộc kia là ai, triều thần phía dưới cũng không có ai bạo gan đứng ra hỏi, chỉ thấy nữ tử dị tộc xinh đẹp một mình một bàn uống rượu rất giỏi. Nữ tử dị tộc xinh đẹp tâm cao khí ngạo, vô cùng tự nhiên không để ai vào trong mắt, có một vài đại công tử của quan nhân hỏi nàng, nàng cũng không hề nói gì, ngược lại đến liếc nhìn họ một cái cũng không có. Đối với thái độ không kính trọng này của nữ tử dị tộc có thể phạm phải trọng tội, nhưng đến cuối cùng vẫn là không có bất cứ ai đứng ra luận tội nàng trước mặt tân đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân đế đào hoa ngày từ khi còn là thái tử điện hạ, nữ sắc tuy sẽ khiến quốc gia lâm nguy nhưng tân đế từ trước đến nay vẫn chưa hề tỏ rõ ân sủng ai đến thái quá, ngoài Phượng Thiên Xương ra, đáng tiếc hiện tại Phượng Thiên Xương lại đang bị cấm túc, nếu không Oanh Oanh Yến Yến kia cũng sẽ không có cơ hội cùng tân đế nói chuyện. Tân đế đăng cơ liền đi đánh trận, hoàng vị đã có nhưng những thê thiếp kia lại chưa được sắc phong phi vị, chính vì thế lúc này đám nữ tử kia đều muốn trèo kéo một chút mong tìm được chỗ tốt. Hứa Thục Nhi là nữ nhi của Hứa Hữu Thị Lang, so với Phượng Thiên Xương thì thế lực nhà mẹ đẻ cũng không hề kém cạnh, nếu Phượng Thiên Bảo là Tả Thị Lang thì phụ thân Hứa Doãn Tông của nàng cũng là Hữu Thị Lang, quan trọng hơn là giao tình giữa phụ thân nàng và Tá Dương Tá Thượng Thư vô cùng tốt, đại công tử của Tá gia đã được ngầm định là hoàng hậu, trong lòng nàng tuy rằng không thoải mái nhưng cũng không dám lộ ra ngoài mặt. Hứa Thục Nhi và Hứa Doãn Tông sớm đã bàn bạc với nhau từ trước, mục đích ngày hôm nay tham dự yến tiệc chính là muốn tân đế sắc phong tứ phi, thế cho nên lúc này Hứa Doãn Tông mới mạnh dạn nói. Hoàng thượng, hậu cung hiện tại chủ mẫu đã định, vẫn còn thiếu tứ phi, người vì lo chuyện quốc sự mà chưa có thời gian nghĩ tới, hiện tại xã tắc bình ổn cũng là nên nghĩ tới chuyện này, không thể để hậu cung cứ như vậy được. Hứa Doãn Tông không chỉ có một mình, đương nhiên nếu như là chủ ý của một mình ông thì ông cũng sẽ không dám đứng ra nói, thế cho nên lúc này hàng loạt đại thần lớn nhỏ trong triều cũng đều ôm mộng muốn ân sủng rơi xuống nhà mình, chính vì vậy mọi người đều đồng loạt tán thành. Hoàng thượng, Hứa Thị Lang nói không sai. Hoàng thượng, vị trí tứ phi kia cũng không thể cứ bỏ trống mãi được. Người im lặng xanh mặt hiện giờ chính là Phượng Thiên Bảo, trong cung truyền tin Phượng Thiên Xương đắc tội tân đế bị phạt đánh 30 đại trượng, sống chết hiện tại vẫn chưa biết, ông vô cùng sợ tân đế sẽ nổi giận làm liên lụy đến cả Phượng gia. Đời trước cuối năm Thuận Thiên thứ 13 sau khi hắn vừa lên ngôi liền ngay lập tức mở đại tiệc thông báo muốn lập Phượng Thiên Sương làm hậu, sau đó cũng tùy tiện lập lên Tứ Phi Chiêu Nghi tài nhân. Bởi vì phụ thân của Hứa Thục Nhi là Hứa Doãn Tông đứng về phía Tá Dương cho nên hắn lúc đó liền trực tiếp gạt nàng ta sang một bên, chỉ cho nàng ta một cái danh hiệu tài nhân nho nhỏ, sau đó Tứ Phi cũng được sắc phong, đều là những nữ nhi của những người đứng về phía Phượng Thiên Bảo. Trọng sinh lại một lần nữa, Lâm Nhất Phàm dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc mà tự mình hủy hoại thêm một lần nữa, phải mang hai phe trên triều đình đều cân bằng. Lâm Nhất Phàm sớm đã có dự tính rõ ràng, cũng đoán trước được yến tiệc đêm nay sẽ không thể nào tránh được vấn đề này, thế cho nên hiện tại liền gật đầu. Trẫm cũng không thể để hậu cung mãi như vậy được, Tứ Phi cũng nên sớm một chút được xác định để sau này còn giúp Hoàng hậu quản lý chuyện hậu cung. Trong lòng trẫm sớm đã tự có chủ trương từ trước, Hứa Thục Nhi sắc phong làm Thục Phi, Từ Tuyết Ninh làm Quý Phi, Mạc Lam Tuyên làm Hiền Phi, Lăng Ngọc Giai làm Đức Phi. Phụ thân của Từ Tuyết Ninh là Từ Tứ Bình, trong triều là một quan võ tuy rằng là một đại tướng quân được tiên đế vô cùng coi trọng nhưng hiện tại hắn sớm đã thu vào tay được một nửa binh quyền của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tứ Bình là một đại hán tử thô kệch, ít học, lên chiến trường có thể xông pha giết giặc nhưng đối với tính toán thâm cung lại không hề có một chút tài nào. Từ Tứ Bình có giao tình rất tốt với Tá Dương, trên triều luôn tỏ thái độ rõ không tán thành việc hắn làm trái thánh chỉ đẩy Tá Dịch vào cảm nghiệp tự, đáng tiếc Từ Tuyết Ninh ở trong ấn tượng của hắn lại hoàn toàn khác với phụ thân của mình, ở trong cung luôn đi theo Phượng Thiên Sương nịnh nọt, đời trước cùng vì Phượng Thiên Sương mở miệng nói thay nàng ta mà hắn mới lập nàng ta lên làm quý phi, đời này danh hiệu Tứ Phi đối với nàng ta vẫn không thay đổi, vẫn như vậy giữ danh quý phi này. Về phần Mạc Lam Tuyên, phụ thân của nàng ta là Mạc Thiếu Minh, trong triều giữ một chức thái phó từng làm thầy dạy cho đại hoàng huynh của hắn. Mạc Lam Tuyên trong ấn tượng của hắn là người rất ít tranh giành, sau này hắn biết thì ra nàng ta vốn là ái mộ đại hoàng huynh của hắn, đáng tiếc đại hoàng huynh trời sinh mệnh yểu, không quá 20 tuổi liền đoàn mệnh, chính vì thế Mạc Lam Tuyên mới được Mạc Thiếu Minh nhờ Phượng Thiên Bảo đưa vào trong cung làm một chiêu nghi của hắn. Mạc Lam Tuyên không muốn tranh giành, có lẽ trong lòng nàng vĩnh viễn không thể xóa bỏ lòng ái mộ với đại hoàng huynh cho nên để người này là một trong những tứ phi, đối với Tá Dịch của hắn sẽ bớt đi một phần phiền phức. Còn đối với Mạc Thiếu Minh luôn không yên phận kia, ở trên triều hắn sẽ từ từ giải quyết người này. Lăng Ngọc Giai được lập làm Đức Phi, nữ nhân này hắn không lập tuyệt không được bởi vì nhà mẹ đẻ của nàng đối với mẫu thân hắn có quan hệ, mẫu thân hắn luôn đề cập hắn chú ý đến Lăng Ngọc Giai, hơn nữa phụ thân Lăng Đức của nàng trên triều là một thái úy, trước nay luôn giữ một thân trung lập không hề tỏ ý đứng về phía nào, mà hắn thì cần một người trung lập như vậy. Có điều Lăng Ngọc Giai lại là một nữ tử tâm cơ, đời trước vì có mẫu thân của hắn chống đỡ mà Phượng Thiên Sương mới không thể làm gì được nàng ta, chỉ sợ là Tá Dịch của hắn đối với nữ nhân này vẫn phải đau đầu một phen. Tứ Phi được chọn liền đi ra trước mặt tân đế cúi đầu tạ ơn, Tá Dịch ngồi phía dưới lại khẽ thở dài, y có điểm buồn bực, vốn biết hậu cung không thể có chuyện một mình ta độc sủng, người làm ruộng cũng muốn tích cực kiếm ngân lượng để đổi nương tử, huống chi tân đế đứng đầu thiên hạ, hậu cung 3.000 gia nhân cũng là chuyện bình thường mà thôi. Tần đế liếc mắt nhìn nam tử phía dưới, thấy người nào đó vẫn đang cúi đầu không hề biểu lộ một chút gợn sóng nào. Tần đế vốn dĩ muốn một quốc mẫu rộng lượng như vậy, nhưng đối với sự im lặng kia của y lại khiến cho tần đế trong lòng không được vui vẻ. Không một ai đề cập tới việc sắc phong ngôi vị hoàng hậu, ngay cả Tá Dương từ đầu đến cuối cũng không hề chủ động gợi ý, bởi vì trong lòng Tá Dương vốn dĩ không muốn để cho Tá Dịch tiến cung, tân đế lập tứ phi đủ để thấy được ý đồ tân đế mang toàn bộ quyền lực đều phân phó đồng đều, đủ để thấy tâm tư của tân đế rất cẩn trọng, Tá Dịch tiến cung là phúc hay họa vẫn chưa thể nói trước, nhưng nếu Tá Dịch không tiến cung thì họa nhất định sẽ không đến. Nữ tử dị quốc im lặng nhìn một màn trước mặt, từng gương mặt của mọi người đều không thể qua được đôi mắt xinh đẹp của nàng, dĩ nhiên tâm tư của tân đế nàng vẫn không dám đoán, cũng không thể nào đoán ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số tứ phi, Đức Phi Lăng Ngọc Giai là người có nhà mẹ đẻ chống lưng vững chãi nhất, không nói đến phụ thân là chức quan nhất phẩm thái úy đương triều, mà nàng còn được thái hậu cực kỳ yêu thích. Chính vì thế lúc này Lưu Ngọc Giai liền đánh bạo nói. Hoàng thượng hôm nay sắc phong liền một lúc tứ phi, theo luật lệ khi sắc phong phi tử, đêm đó liền sẽ tới cung của phi tử đó, nhưng hôm nay hoàng thượng không thể nào cùng một lúc mà đến cung tứ phi được, không biết đêm nay hoàng thượng muốn đến cung của phi tử nào để chúng tỷ muội còn biết chuẩn bị hầu hạ hoàng thượng. Ý tứ trong lời nói của Lăng Ngọc Giai ai cũng có thể hiểu, nói trắng ra chính là đang muốn hỏi tân đế đêm nay muốn ân sủng ai. Lăng Ngọc Giai hướng đôi mắt hạnh chăm chú nhìn tân đế vẫn một bộ dạng bình yên không gợn sóng, không bị sắc đẹp của nàng làm cho mê hoặc. Trọng sinh một lần nữa, Lâm Nhất Phàm sớm đã không còn tình cảm gì với đám phi tử của mình, hắn còn nhớ ngày đó tam hoàng tử Lâm Nhất Lăng tạo phản tiến vào hoàng cung, phi tử của hắn khi ấy không phải là thuần phục dưới chân hoàng đệ hắn thì chính là ôm theo chân châu trang sức bỏ trốn khỏi hoàng cung, nếu như hắn quả thật vẫn bị sắc đẹp của nữ nhân làm mê hoặc thì cũng không đến lượt Lăng Ngọc Giai nàng ta. Tần đế im lặng một hồi rồi bình thản nói, như vậy đêm nay bãi giá tới cung của Hiền Phi. Quyết định của tân đế hiện tại hẳn là chỉ có duy nhất một mình thái phó Mạc Thiếu Minh vui mừng, còn lại trong lòng mỗi người đều ôm tâm tư thất vọng, ngay cả tá dịch cũng phi thường buồn rầu. Tân đế ân sủng Hiền Phi Mạc Lam Tuyên, biểu lộ cho việc trong tứ phi thì Hiền Phi Mạc Lam Tuyên được tân đế yêu ái nhất hiện giờ. Mạc Lam Tuyên vốn là nữ nhân bị thất sủng ngay từ khi tân đế còn làm thái tử điện hạ đã không hề được để ý tới, hiện tại tân đế lại để ý tới nàng này, có phải là tân đế đột nhiên thích những người mà hắn trước đây không để mắt tới, cũng giống như đại công tử nhà tá thượng thư tá dịch vậy, chẳng phải từ một tiểu hòa thượng đã xuất gia hiện tại nghiễm nhiên trở thành nam hậu hay sao? Tiệc chúc mừng kết thúc, tân đế cùng Hiền Phi rời đi, tá dịch cùng phụ thân tá Dương lên xe ngựa trở về tá phủ. Tân đế tối nay bị y làm cho mất hứng, không có nghĩa là Hiền Phi tối nay cũng làm cho tân đế mất hứng, ngẫm lại điều này tá dịch ngồi trong xe ngựa lại thở dài một hơi. Phụ thân tá Dương đoán được tâm tình của hài tử, ngồi ở bên cạnh nói với y. Dịch nhi, hoàng thượng là vua một nước, chuyện hậu cung 3.000 người là đương nhiên, con không nên nhỏ mọn, nếu không sẽ khiến cho hoàng thượng cảm thấy mệt mỏi, sau đó ở trong hậu cung ai cũng đều không được vui vẻ. Tá dịch gật đầu tiếp thu lời của phụ thân, một tay không tự chủ đưa xuống vân vê ngọc bội phượng hoàng ở bên hông, đây là món quà đầu tiên tân đế tặng cho y, cũng là thứ cả Thuận Thiên quốc này chỉ có duy nhất một người có, y cũng chỉ cần có một chỗ ở trong lòng tân đế, chỉ cần tân đế còn nhớ đến y là y cũng mãn nguyện rồi. Hiền Phi Mạc Lam Tuyên là nữ nhi của thái phó, từ nhỏ đã được dạy dỗ vô cùng kỹ càng, Lâm Nhất Phàm đêm nay lựa chọn đến cung Hiền Phi chính là biết Mạc Lam Tuyên trong lòng đã có đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là đời trước hắn phát hiện ra nữ nhân của mình tư tưởng đến nam nhân khác, hắn khẳng định sẽ giết chết đối phương, nhưng mà đời này hắn cảm thấy như vậy cũng tốt, có thể bớt đi một người khỏi đau đầu. Mạc Lam Tuyên nho nhã nhu thuận, tân đế một chút cũng không hề muốn thưởng thức, tân đế nói muốn cùng nàng chơi cờ, nàng nhìn sắc trời cũng đã muộn, tân đế lại ngỏ ý muốn chơi cờ vây, nhất định là lần này đến đây chính là có chuyện muốn nói với nàng. Tân đế chọn cờ trắng, Mạc Lam Tuyên chọn cờ đen, tân đế không giỏi đánh cờ, chỉ qua một vài nước cờ nàng liền có thể nhận ra, tân đế cũng biết Mạc Lam Tuyên đang nhường mình nhưng lại không hề mở miệng tự nhận mình chơi cờ kém, chỉ hỏi Mạc Lam Tuyên rằng. Người cảm thấy ở trong cung sống như thế nào thì tốt nhất? Mạc Lam Tuyên vốn là không muốn ở trong hoàng cung này, nhưng mà sợ mình nói ra liền sẽ làm cho tân đế nổi giận, nàng chỉ đáp. Thần thiếp vốn thích đọc sách cùng chơi cờ, ngày ngày có sách để đọc có cờ để chơi, thần thiếp một mình cũng không cảm thấy nhàm chán. Tân đế coi như hài lòng với câu trả lời này của Hiền Phi. Người có biết tại vì sao đêm nay ta lại chọn tới chỗ ngươi? Cách chương.